Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 12, Moria ở nơi nào? Shiva đáp xuống khủng bố ba ngôi thuyền trên đảo nhỏ. Xuyên qua ngoại vi, phóng nhãn có thể thấy được là một cái sâu thẳm rừng rậm. Sương mù đặc cộng thêm âm hàn khí trời, khiến người ta cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Shiva hành tẩu ở rừng rậm trung ương, ánh mắt nhưng ở rừng rậm nai con hai bên phiêu hốt bất định. Loáng thoáng có thể chứng kiến rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật khủng bố. Dài nam mặt người cây khô, con mắt thứ ba con ngươi con chuột, đứng thẳng đi lại lang nhân. Bất kể là loại nào, trên người đều vá đầy tuyến, hình như là các loại đông tây cường bình cứng rắn hiểu ra đồng dạng. Nhìn qua là không giống như đã có cực kỳ tương tự một thứ gì đó, khiến người ta cảm thấy vô cùng ác tâm, có điểm nhát gan, phỏng chừng sẽ bị sợ gần chết. Hắc hắc, lại có mới con mồi xuất hiện à. Cái này chúng ta hiểu được chơi. Trong rừng rậm, truyền ra sâu thẳm âm thanh khủng bố. Shiva bĩu môi, bỗng nhiên mở miệng nói. Uy, Moria tại hay không tại hòn đảo nhỏ này bên trên? Moria đại nhân, ngươi là ai? Làm sao sẽ biết chuyện này? Bành một tiếng, cái kia dài nam mặt người đại thụ cương thi trực tiếp bị Shiva Suzanu đánh bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Moria tại hay không tại hòn đảo nhỏ này bên trên? Ngươi là ai? Vì sao? Phốc thử một tiếng, người sói kia cương thi trực tiếp bị Shiva Suzanu xé thành mảnh nhỏ. Shiva trên mặt bình tĩnh như cũ. Ta hỏi một lần nữa. Moria ở hòn đảo nhỏ này bên trên không có. Lúc này đây, những cái này nhìn qua phi thường khủng bố cương thi kinh sợ. Lần này là gặp gỡ hàng cứng, đổi lại là bình thường. Tới một người chứng kiến bọn họ đều sẽ bị sợ gần chết. Ai sẽ muốn Shiva như vậy một lời bất hòa liền đấu võ? Không trả lời, quên đi, không rảnh với các ngươi hao tổn nữa. Vạn tượng thiên dẫn, rầm rầm rầm trong sát na. Khổng lồ lực hấp dẫn để đại địa nhổ tận gốc, đang ở những cái này cương thi biểu tình hoảng sợ phía dưới. Lăn lộn đại địa giống như sóng thần hướng lấy đầu của bọn họ hung hăng nện xuống. Quái, quái vật chúng ta nói. Chậm, bành một tiếng, phô thiên cái địa đại địa trong nháy mắt hở ra, đem phương viên trong vòng trăm thước vật sở hữu toàn bộ vùi lấp. Shiva vỗ tay một cái. Quên đi. Hay là ta chính mình tìm đi. Không có tiên nhân hình thức chính là bất tiện. Tìm người cũng không dễ tìm. Bất kể là Kenbunsoku Haki vẫn là Busosoku Haki đều có cần phải đoạt tới tay a. Shiva nghĩ như vậy đến. Mới vừa nhấc chân muốn rời khỏi. Một người mặc khôi giáp cương thi chắn Shiva trước mặt. Người biết Moria ở nơi nào? Ta biết. Ta sẽ đem ngươi bắt được Moria đại nhân nơi nào đây? Hắn cần lực lượng của ngươi. Ồ, thật thú vị nói chuyện. Cấp tướng quân cương thi, người biết cũng không ít. Vừa dứt lời, tên kia ăn mặc khôi giáp cương thi trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Shiva không hề động tác. Ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt, chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó tên kia cương thi nửa người dưới liền hoàn toàn tiêu thất. Shiva điều khiển Suzanu, dẫn theo tên kia cương thi đầu bình tĩnh nhìn hắn. Nói đi, Moria ở nơi nào? Lúc này đây, tên kia cương thi trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn chính là cấp tướng quân cương thi. Ở Shiva trước mặt không chống nổi một giây. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật, thật mạnh lực bành một tiếng. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đầu chính là trực tiếp bị Shiva bóp nát. Nói nhảm nhiều quá, có muốn hay không đem hòn đảo nhỏ này bị hủy. Như vậy Moria sẽ phải đi ra a chờ. Các loại, mời không nên sằng bậy. Cái này vị đại nhân. Bỗng nhiên, Shiva nghe được một thanh âm từ trên đầu của mình truyền đến. Ngẩng đầu lên, nhìn một con người đầu biên bức người cương thi xuất hiện tại Shiva trước mặt. Hắn mang trên mặt vẻ hoảng sợ, xoay quanh ở giữa không trung. Ồ, người biết Moria ở nơi nào? Biết, ta biết, nó không dám nói nhiều. Shiva hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì. Hắn cũng không giống như đi vào mới vừa những cái này cương thi dập khuôn theo. Người này thật sự là quá nguy hiểm. Nhiều như vậy cương thi. Một đường miểu sát qua đây. Nói đùa loại người này. Ra khỏi bọn họ chủ nhân người nào có thể đối phó được. Cái này vị đại nhân. Mời đi theo ta. Ta mang ngài đi Moria đại nhân nơi nào đây? Shiva gật đầu. Dẫn đường đi. Chờ. Các loại Shiva dừng một chút. Hilton sắc mặt ngẩn ra. Nội tâm một hồi hoảng loạn. Quái vật này sẽ giết chính mình đem. Trên đảo có hay không sinh tiền là đại kiếm hào cương thi. Cùng quốc gia, võ sĩ Long Mã. Chém dụng B, phơ lưu kiếm sĩ. Nghe vậy, Hilton biến sắc. Người này, không sẽ là cùng quốc gia tới trả thù à. Moria đại nhân có thể bị nguy hiểm hay không? Nhìn Hilton nửa ngày không nói lời nào. Shiva nhíu mày một cái. Hilton dọa gần chết. Vội vã trả lời, cái này vị đại nhân, phi thường xin lỗi, ta là gần nhất mới trở thành cương thi. Đối với trên đảo cương thi tình huống cũng không là rất biết, vậy sao? Cái kia ngươi chính là dẫn đường cho ta à? Shiva bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Hắn mục đích tới nơi này vô cùng đơn giản, liền là muốn có được, danh đao, su u sui, mà thôi. Không hơn, là, vâng, đúng. Cái này vị đại nhân, không biết ngài xưng hô như thế nào? Hilton mồ hôi đầm đìa, ở Shiva đập cánh dẫn đường. Vừa nghĩ tới phía sau là một cái liền cấp tướng quân đều có thể nháy mắt giết quái vật. Nội tâm đã cảm thấy có chút run sợ trong lòng. Cảm giác cổ của mình dường như trói lên trên thắt lưng quần một dạng. Shiva mới muốn nói điều gì? Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi ahat la quỷ dị tiếng cười. Shiva ngẩng đầu lên, chứng kiến mấy con hư ảo bạch sắc u linh huyền phù tại không trung hướng cùng với chính mình bay tới. Bạch sắc u linh thân thể dài mảnh, viên cổ trên đầu bên trên đang lè lưỡi, phiêu diêu ở trong không khí, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chứng kiến u linh xuất hiện, Hilton nhất thời nội tâm run lên. Cái này là Perona đại nhân tiêu cực u linh. Hắn thầm nghĩ không tốt. Nội tâm khẩn trương đến không được. Ngàn vạn lần không nên xuất thủ a. Perona đại nhân. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.